Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, đổ thần lâm phi phàm. Một sợi tóc thành công, pháp thuật phục chế, lâm phi phàm đầu ngón tay xẹt qua cốt thiên hồn mỗi một sợi tóc. Mỗi chạm đến một cây, nàng tóc dài đen nhánh liền sẽ phát ra ánh sáng tới. Sau đó, pháp thuật tổ chức khống chế. Chuyển di quyền khống chế cho cốt thiên hồn. Từng có mấy lần kinh nghiệm lâm phi phàm động tác cũng coi như ăn khớp. Đương nhiên, huyền giới linh khí dồi dào thật là giúp đại ân. Hô, thành công. Lâm phi phàm nhìn một chút biểu. Mới qua nửa giờ, ta có thể thử một chút sao? Cốt thiên hồn 10 điểm mong đợi hỏi. Đương nhiên, quyền khống chế đã cho ngươi. Lâm phi phàm nói, bá một tiếng. Vốn là xõa mái tóc dài đen óng như cùng sống tới như thế, kề sát tại cốt thiên hồn trên thân, hóa thành đen kịt váy dài, nhưng tóc lại không thể tách ra. Cốt thiên hồn liền trên đầu làm một cái cùng loại mũ trùm kết cấu, nhìn qua tràn đầy dị vực phong tình. Trần trụi hai chân cốt thiên hồn thập phần hưng phấn chạy đến thế là phía trước gương, trái xem phải xem, ha ha ha, thật là dễ nhìn, Lâm ca ca. Cảm ơn ngươi. Cốt thiên hồn chạy đến lâm phi phàm trước mặt, khuôn mặt ửng đỏ, nhìn ra được, nàng muốn ôm lâm phi phàm. Thế nhưng động tác của nàng hết sức cứng ngắc dừng lại ở nửa đường. Bởi vì nàng biết, chính mình ôm sẽ mang đến kết quả như thế nào. Lâm phi phàm mỉm cười, nhẹ nhàng đem cốt thiên hồn kéo. Nhìn rất đẹp, hết sức phù hợp khí chất của ngươi. Cốt thiên hồn trong mắt bịt kín một tầng hơi nước. Cảm ơn ngươi, Lâm ca ca, nàng nhẹ nói ra, một lát, một hồi mùi khét truyền đến, cốt thiên hồn kinh hô một tiếng buông lỏng ra Lâm phi phàm. Lâm ca ca, ngươi không sao chứ? Lâm phi phàm nhìn xem trước người đã thiêu hủy áo ngủ. Cười ha ha một tiếng, không có việc gì, cốt thiên hồn tại phía trước gương đi tới đi lui, hưng phấn gấp, Lâm phi phàm nằm ở trên giường mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nàng còn y nguyên theo đó nhìn lại. Điện thoại đồng hồ báo thức đem Lâm Phi Phàm đánh thức. Tối hôm qua tinh lực tiêu hao nghiêm trọng. Lâm Phi Phàm từ trong túi tiền lấy ra một lần đan dược ăn. Lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Cốt thiên hồn đã không biết lúc nào một lần nữa biến thành tuyệt kim chiến đao trang sức treo ở. Chùm chìa khóa lên. Hôm nay là muốn đi chính là Tam Giới Sơn. Lúc trước Ngưu Nhị Lôi biểu thị bên này bởi vì tương đối nguy hiểm. Tinh quái đều là hoang dại, cũng không ai quản lý. Nếu như xuất hiện thương vong không ai phụ trách, cho nên có rất ít người tới nơi này. Bất quá hôm nay đi vào, lại thấy hai cái đội ngũ đã xếp tại đằng trước. Một cái là Lý Gia, một cái khác, Lâm Phi Phàm cũng biết, Chu Gia. Chu Gia tại gia tộc tu chân bên trong cũng không xem như đại gia tộc nào. Cái này lớn nhỏ, chỉ là quy mô, Chu gia quy mô nhỏ, nhưng lịch sử thật dài, mà lại trọng yếu nhất chính là, Chu gia tu sĩ phổ biến tu vi tương đối cao, nhưng mà Chu gia gia phong cũng không trương dương, điệu thấp làm việc vẫn luôn người Chu gia phong cách, cho nên tại tu chân giới, Chu gia thanh danh của người vẫn luôn không tệ, cũng cực ít có người sẽ cùng người Chu gia phát sinh mâu thuẫn. Người Lý gia tại phía trước nhất. Đang ở soạt thẻ căn cước xếp hàng tiến vào Tam Giới Sơn khu vực. Tiến vào Tam Giới Sơn phạm vi cũng không có cái gì xa hoa trận pháp loại hình. Chỉ có một cái hàng rào sắt. Sau đó hai cái người soát vé. Một người phụ trách thẩm tra đối chiếu thẻ căn cước. Một người thì phụ trách kiểm tra có không vi phạm vật phẩm. Mỗi người đều phải đi qua sức người xét duyệt. Còn có rất nhiều hạn chế vật phẩm không thể mang vào. Bởi vì có nhiều thứ có thể sẽ dẫn phát Tam Giới Sơn tinh quái cuồng hóa. Nhất định phải có hạn chế. Cho nên, tốc độ rất chậm, người Chu gia không nhiều. Coi là dẫn đội cũng chỉ có 10 cái. Là một cái lơ lửng giữa không trung ngồi tại một phương kim ấn bên trên tiểu hài tử hình ảnh. Lâm hướng dẫn du lịch. Chu gia hướng dẫn du lịch tung bay đi qua. Trên cổ treo hướng dẫn du lịch chứng nhận. Trên đó viết. Quải ấn đồng tử, ngài tốt. Lâm Phi Phàm không biết gọi hắn như thế nào. Chẳng lẽ gọi hắn treo hướng dẫn du lịch sao? Ấy nha, làm sao không thấy Tiểu Lệ tỷ? Quải Ấn Đồng từ trái xem phải xem. Nàng có chuyện gì không có tới? Lần này là chính ta dẫn đội. Lâm Phi Phàm nói. Hả? Không có tới a? Cái kia thật là quá đáng tiếc a. Ta còn có cái nan để hy vọng nàng hỗ trợ giải quyết đâu. Quải Ấn Đồng Tử nói. Thì ra là thế. Muốn ta hỗ trợ chuyển cáo nàng sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Không không. Không cần. Quay đầu nếu như có thể nhìn thấy nàng chính ta nói. Quải Ấn Đồng Tử nói liền tung bay đi. Cầu Miêu Tiểu Lệ hỗ trợ. Ngô. Miêu Tiểu Lệ cũng là một cái thích đến chỗ làm khổ phong cách. Được rồi. Gia đình có bí mật của người ta. Không nghe ngóng. Không hiếu kỳ. Xếp hàng vô luận nhiều chậm. Sau cùng luôn luôn có thể kết thúc. Rốt cục. Đám người vượt qua lan can. Tiến nhập tam giới sơn phạm vi. Tam giới sơn. Núi như kỳ danh. Tại bên ngoài lan can chỉ có thể nhìn thấy cái này một tòa trụi lủi hắc sơn. Mà vượt qua lan can. Lại phát hiện ngọn núi này bị chia làm ba tầng. Này ba tầng cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa thượng trung hạ ba tầng. Mà là khác biệt không gian ba tầng. Chỉ có thể thông qua linh khí chiếu rọi phương thức mới có thể thấy. Một tầng ngay tại huyền giới. Bên trong tinh quái thực lực. Mặt khác hai tầng thì tại dị giới. Bởi vì trực tiếp tiếp nhận cái kia mạnh mẽ cổ đại đại yêu yêu khí cùng lệ khí tẩm bổ. Chỗ dùng cực kỳ cường đại. Ở đây rất nguy hiểm, lại là tốt nhất tu hành nơi trốn. Nơi này tinh quái hết sức đặc biệt, một khi bị đánh giết, tinh quái yêu khí liền sẽ tản mát đi ra, bị tu sĩ hấp thu, có thể tăng lên cực lớn tu sĩ tu vi, mà lại nếu là có thể đánh giết cỡ lớn tinh quái, sẽ còn rơi xuống yêu hạch loại hình. Thứ này càng tăng giá hơn giá trị khả quan, ba gia tộc cũng không trực tiếp tiến lên. Mà là đều dừng lại. Bọn hắn muốn ở chỗ này chiến đấu cả ngày. Tùy thân đồ vật tự nhiên không thể đều mang. Chi mang cần thiết tiếp tế. Ba trong nhà. Người Chu gia chuẩn bị nhanh nhất. Bọn hắn nguyên bản là trang bị nhẹ nhàng ra trận. Hơn nữa nhìn đi lên so với tu sĩ. Bọn hắn càng giống là quân đội như thế. Động tác nhanh nhẹn. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Rất nhanh liền hoàn thành chỉnh lý. Đoàn người thẳng đến một tầng mà đi. Người Liễu gia cũng rất nhanh chuẩn bị xong. Tại Liễu Thanh Hồng dẫn đầu dưới. Thẳng đến một tầng mà đi. Người Lý gia rõ ràng liền tương đối lười nhác. Hi hi ha ha. Xa xa. Lý Duyên cùng Lý Lượng đối Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Lâm Phi Phàm cũng mỉm cười đối bọn hắn gật gật đầu. Vừa mới gõ bọn hắn một bút. Mình vô luận như thế nào đều muốn biểu đạt điểm thiện ý mới được. Hướng dẫn du lịch là không thể tiến vào trong núi, mà hướng dẫn du lịch lại không thể rời đi. Cho nên, Quải Ấn Đồng Tử, Lâm Phi Phàm, còn có Tỉnh Hà Điền ba cái hướng dẫn du lịch cùng tiến tới. Cũng nên tìm một chút việc vui a. Quải Ấn Đồng Tử hắc hắc cười lạnh, từ trong ngực sờ làm ra một bộ mới tinh bài, nổ kim hoa, so linh tinh cùng yêu tinh, ngay từ đầu. Lâm Phi Phàm hết sức cẩn thận, sợ mình điểm này linh tinh đảo mắt liền không có. Nhưng khiến cho chính hắn đều không nghĩ tới chính là, tuân theo trước sau như một kinh người vận khí. Hắn vừa giữa chưa thắng một ngụm túi yêu tinh, Quải Ấn Đồng Tử thua thảm nhất. Này một ngụm túi yêu tinh cơ bản đều là hắn, mặc dù đều là đê phẩm yêu tinh, nhưng mà mặc cho người nào thua nhiều đồ như vậy, chung quy vẫn là tâm lý không thoải mái. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút, dứt khoát đem ngụm kia túi còn trở về. Không bây giờ trời coi như chơi đùa, mọi người hòa vi quý. Như thế nào? Lâm Phi Phàm cười hỏi. Đừng, ngươi đây là tại không có ý định cho ta lật bàn cơ hội sao? Quải Ấn Đồng Tử khoát tay, lại là một ngụm túi yêu tinh. Chúng ta tiếp tục, mà lần này, chơi có chút lớn, chỉ dùng một giờ. Hắn lại thua không còn một mảnh. Đại bộ phận y nguyên tiến vào Lâm Phi Phàm túi. Miệng nó. Tại sao có thể như vậy? Quải Ấn Đồng Tử bưng bít lấy đầu của mình. Trên mặt viết đầy không thể tin được cùng không cam tâm. Bằng không. Coi như xong. Phảng phất lại phải lui về. Quải Ấn Đồng Tử miệng cong lên. Tiếp tục, ta có thể trước ăn chút cơm sao? Lâm Phi Phàm nhấc tay. Dùng đan dược giải quyết. Cho. Quải Ấn Đồng Tử ném qua tới một cái đan dược. Tên là Ngũ Cốc Hoàn. Nói trắng ra là liền là áp súc chậm thả đồ ăn. Ăn một cái. Khiêng một ngày. Dinh dưỡng cân đối. Còn có trợ giúp giảm béo. Lần này, chơi đến càng lớn. Quải Ấn Đồng Tử chỉ dùng nửa giờ. Lần nữa thua sạch. Mà Lâm Phi Phàm túi đã càng lúc càng lớn. Quải Ấn Đồng Tử đã thua mắt đỏ. Hắn đang muốn lôi kéo Lâm Phi Phàm tiếp tục. Bọn hắn trước mắt không gian đột nhiên bị xé nứt. Sau đó Phấn Tóc Bình Bình đột nhiên nhảy ra ngoài. A, Lâm Phi Phàm, ngươi tại đây chơi bài nha. Bình Bình cao hứng nói. Đúng vậy a, cùng nhau chơi đùa sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Tốt lắm tốt lắm. A không, không được không được. Ta tìm ngươi có chuyện đứng đắn. Nhanh đi theo ta. Nói. Bình Bình kéo một cái Lâm Phi Phàm tiến vào vết nứt không gian. Mà bên kia vết nứt không gian lập tức phong bế. Cái kia là Bình Bình. Quải Ấn Đồng Tử nhẹ giọng hỏi. Ngoại trừ nàng, ai còn có thể xé mở không gian thật giống như vén màn cửa giống như. Tỉnh Hà Điền mặt đều không màu máu. Nàng không nhìn thấy hai ta a. Ta không có cảm nhận được tầm mắt của nàng. Hô, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đời ta cũng không tiếp tục nghĩ giao thiệp với nàng. Nửa lần đều không muốn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.